Tận thế nhạc viên, chương 792, nàng là hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trên lầu thời điểm liền xa xa trông thấy ngươi, ngươi khẩu súng kia ta biết tại hoàng hôn dần dần ám trầm xuống vào quýt quang mang trong. Thiếu nữ cả người đều bị nuốt hết tại trong bóng tối, chỉ bị chiếu ra một cái sáng ngời hình dáng. Nàng xúc động toái phát tại lặn về tây trong ánh nắng nổi lơ lửng, mặt trên biểu tình lại mơ màng mịt mờ, xem không rõ ràng. Lúc trước Oya trưởng trấn còn tại lúc thương, đúng hay không? Nàng nghe thậm chí có mấy phần say mê, ánh mắt tại Lâm Tam Tửu bên hông thương thượng lưu liền vài vòng. Đúng, ta biết, ta gặp qua trấn cảnh nhóm cõng nó, lúc kia, thật tốt a. Lại mở miệng thời điểm, Lâm Tam Tửu phát giác chính mình tiếng nói khản giọng. Hảo, thiếu nữ thở dài một cái thật dài, nàng giáo dưỡng sư, một cái kia đầu đầy tóc vàng trung niên nữ nhân. Lúc này đang nằm tại bên chân của nàng, phía dưới đầu cốt cốt mạn mở một mảnh máu, chân trái ngẫu nhiên sẽ còn có chút co rúm một chút. Đúng ạ, đồ vật nhiều đến ăn không hết. Ai, ngươi lúc trước chấn cảnh một trong a, ngươi có thể hay không nói cho ta, nửa năm trước kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trưởng trấn đi đâu, Linh Sơn đi đâu? Nàng rất có vài phần vội vàng hỏi, trưởng trấn còn có thể trở về sao? Lâm Tam Tửu lúc này mới ý thức được. Chính mình trên người còn mặc kia một cái màu xanh lam sẫm đồng phục cảnh sát. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua thiếu nữ, nửa ngày mở không nổi miệng. Bọn họ chỉ là quá đói, trong đầu của nàng vang lên như vậy một cái thanh âm thật thấp. Người quá đói, làm ra chuyện gì đều không kỳ quái, nhớ nhung quá khứ kia một đoạn áo cơm không lo ngày cũng rất bình thường. Nói cho cùng, bọn họ đến tột cùng là bị coi như heo dưỡng mấy chục năm người. Thiếu nữ thấy nàng không nói lời nào, chính mình dừng một chút, đột nhiên có chút quẫn bách tựa như cười cười. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, trưởng trấn có trở về hay không đến không có quan hệ. Quan trọng chính là ngươi bây giờ tại chỗ này, ngươi còn có súng, ngươi chính là chúng ta đại cứu tinh. Nếu là ngươi tiếp quản chúng ta, sẽ không có người dám phản kháng. Lâm Tam Tửu không nói một lời đem thương giải xuống dưới. Nàng có thể cảm giác được thiếu nữ kia hô hấp đều dồn dập, đang mục quang nóng bỏng nhìn qua nhất cử nhất động của nàng. Coi như ta tiếp quản các ngươi, ta cũng không có ăn cho các ngươi. Đến lúc đó, sẽ làm thế nào? Nàng một tay mang theo thương, thân súng nặng nề rũ xuống trên mặt đất phương. Ta nghĩ tới vấn đề này, nàng vừa mới nói xong thiếu nữ lập tức mở miệng, quả nhiên liền một giây cũng không có chậm trễ. Thị trấn vùng ngoại thành kỳ thật có một ít nông trường. Nghe nói còn là vài thập niên trước lưu lại, vẫn luôn hoang phí. Một khi chúng ta thành lập lâm thời quản lý ủy ban, liền có thể tổ chức lên nhân thủ đi trồng trọt. Trong thời gian này nếu ai không phục quản, vừa lúc có thể trở thành mọi người trồng trọt lúc khẩu phần lương thực. Nàng nói đến chỗ này lúc, nàng chân dưới giáo dưỡng sư lại co quắp một chút. Thiếu nữ nhìn khi đó thỉnh thoảng run rẩy thân thể một chút, phảng phất tại xem một khối heo sườn hàng. Thị trấn gần đây có nông trường, Lâm Tam Tửu rốt cuộc chân chính chính lấy làm kinh hãi. Hắc Sơn đã biến mất hơn nửa năm, nhưng là trong trấn từ đầu đến cuối không có người đi khai khẩn những cái kia vứt bỏ nông trường. Thiếu nữ ánh mắt đột nhiên theo thương thượng rời đến trên mặt nàng, yên tĩnh nửa giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đột nhiên kịp phản ứng, chính mình vừa rồi kêu một tiếng. Hắc Sơn, nhưng mà thiếu nữ lại rời đi chỗ khác con mắt. Không hề nói gì, chỉ là rất có vài phần tiếc nuối chập chập lưỡi, tiếp tục nói. Không có nha, hiện tại người, đều quá lười. Ta cùng giáo dưỡng sư đi nông trường gần đây ngồi chờ gần một tháng, cũng không có mò được một cái mầm ăn. Theo lý thuyết, trước kia Oya trưởng trấn phát không ít hạt loại, thân củ loại đồ ăn, bọn họ hoàn toàn có thể lấy ra loại nha. Lâm Tam Tửu nhìn qua nàng, cảm thấy chính mình trông thấy chính là một loại khác sinh vật. Nàng hy vọng người khác đi trồng trọt, là bởi vì chính mình muốn trộm mầm ăn sao? Ngươi mặc dù có súng, nhưng là ngươi dù sao lẻ loi một mình, nếu có mấy cái nam nhân thừa dịp ngươi không sẵn sàng, nhào lên cướp đi súng của ngươi, vậy ngươi coi như cái gì cũng không làm được. Thiếu nữ nóng bỏng cho nàng ra chủ ý, ngươi cần ở bên người nhiều phóng vài đôi con mắt, ta liền nguyện ý trở thành con mắt của ngươi một trong. Mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào. Nếu như bên cạnh từ đầu đến cuối đều có một đám người bảo hộ lấy ngươi, bao quanh ngươi, như vậy súng của ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không bị người cướp đi. Ngươi nói đúng, nhưng đạn cuối cùng có đánh xong một ngày. Lâm Tam Tửu lành lạnh nói, khi đó ngươi sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thiếu nữ tựa hồ nói kích động, không khỏi ho khan vài tiếng, lúc này mới đè thấp cuống họng cười nhẹ một tiếng. Sẽ không, ngươi không rõ, ta cho ngươi từ đầu nói đi, hơn nửa năm trước kia, Hoa Sinh Trấn trong đột nhiên xông vào hai cái ngoại lai địch nhân, đốt sát kiếp cướp chúng ta nửa cái thị trấn. Linh Sơn khi đó vì bảo hộ chúng ta, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng trong trấn trung tâm đi tới, một đường đi hướng trấn chính sảnh. Khi đó chúng ta đều nghe thấy nó triệu hoán hết thảy trấn cảnh. Chờ trấn cảnh nhóm toàn bộ tập hợp về sau, Linh Sơn liền mở ra thân thể, đem hết thảy trấn cảnh đều mang đi. Lâm Tam Tửu nhịn không được nhớ tới một cái kia bị thê tử tố giác trong tay cầm điều khiển từ xa trượng phu, nhớ tới hắn là thế nào liền hô một tiếng cũng chưa kịp phát, liền bị Hắc Sơn mở ra cái động lôi kéo vào chỗ sâu. Hắc Sơn có lẽ là nghĩ tại công kích bọn họ trước đó, nhiều hút một số người. Năng lượng, đi, trấn cảnh nhóm đều biến mất về sau, cái này thị trấn trong liền một khẩu súng cũng không còn. Nhưng là, thiếu nữ lại ho khan vài tiếng, cổ họng khô khô khàn giọng. Nàng đưa tay chỉ một cái phương hướng, cười nói, bên kia trong khố phòng còn có rất nhiều đạn, so dân trấn nhân số còn nhiều đâu. Lâm Tam Tửu mặt không thay đổi nhìn thoáng qua nàng chỉ kia tòa nhà, cúi người, cố hết sức ôm Dư Uyên đứng lên. Ngươi có thể đem hắn trước giấu ở nhà ta. Thiếu nữ trên hai gò má nổi lên một mảnh không bình thường ửng đỏ. Cứ như vậy, chúng ta một hồi đi hợp nhất những người kia thời điểm, liền không cần. Cút, thiếu nữ đốn nửa giây, phảng phất không có nghe hiểu. Đợi nàng rốt cuộc hiểu rõ Lâm Tam Tửu ý tứ thời điểm, trên mặt nàng lòng làn da đột nhiên một chút sụp đổ, phảng phất bị một chậu tuyết giặt nước xoát qua một lần, khóe mắt lại cao cao treo lên tới. Cái gì? Nàng khàn giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta để ngươi cút. Lâm Tam Tửu hướng nàng chậm rãi nâng lên họng súng, tin tức nhẹ gần như ôn hòa. Ta không quan tâm ngươi hôm nay muốn ăn cái gì, hoặc là ngươi về sau có hay không đến ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đối với ngươi đề nghị không có hứng thú, ta không nghĩ gặp lại ngươi. Lúc này thiếu nữ so vừa rồi lại già nua khó coi mấy phần. Nàng nhìn chằm chằm họng súng kia mấy giây, phảng phất như cũ có chút không dám tin. Lập tức nàng gắt gao nhìn Lâm Tam Tửu một chút, phảng phất muốn dùng ánh mắt tiến vào nàng trong da đồng dạng, lập tức xoay người chạy trở về chung cư trong. Thấy nàng cái bóng rốt cuộc biến mất tại trong hành lang, Lâm Tam Tửu trường trường thở ra một hơi, cố hết sức đem Dư Uyên ôm, cất bước hướng phía trước đi đến. Nàng kỳ thật chẳng có mục đích, không biết chính mình nên đi phương hướng nào đi. Khó khăn tại trên đường cái đi trong chốc lát, màn đêm cấp tốc rơi xuống mặt đất, bao lại không trung. Chỉ là một đêm này đi đến cũng cực nhanh, trong chớp mắt phương đông lại nổi lên bạch, cảm giác thượng tựa hồ là mộng cảnh kịch bản bị điều nhanh tốc độ, kịch bản ngay tại gia tốc tiến lên. Khi sáng sớm sắc trời mông lung đâm phá xanh đậm màn trời lúc, ven đường điện loa đột nhiên. Ông, một vang, lập tức truyền ra xì xì dòng điện thanh. Bọn chúng lại còn có thể sử dụng, ý nghĩ này vừa hiện lên đến. Lâm Tam Tửu liền theo điện loa trong nghe thấy được một cái ẩn ẩn có chút quen thuộc thanh âm. Đại gia nghe ta nói, một cái sắc lạnh, the thé giọng nữ, bị dòng điện truyền đi có chút sai lệch rồi. Nhưng nàng như cũ tại ngay lập tức nhận ra, chính là vừa rồi thiếu nữ kia tiếng nói. Vẻn vẹn một đêm công phu, đối phương tiếng nói lại nghe đứng lên thành thục không ít. Hoa Sinh Trấn thượng may mắn còn sống sót chúng dân trong trấn. Ta muốn hướng các ngươi tuyên bố một sự thật, chính là trong trấn một cái kia mặc đồng phục cảnh sát nữ nhân, tước đoạt chúng ta đi qua an bình cùng hạnh phúc. Ta có một hệ liệt chứng cứ, đều có thể chứng minh là nàng hủy diệt Linh Sơn, giết chết Oya trưởng trấn. Oya trưởng trấn thi thể, là ta tự tay hạ táng. Các ngươi ngày hôm nay đói, tai họa đều là do nàng ban tặng, chẳng lẽ các ngươi liền muốn như vậy bỏ qua nàng sao? Các ngươi không nghĩ ăn thịt hắn. Ngủ này ra sao? Lâm Tam Tửu đứng ở đó chỉ điện loa bên cạnh, trong lúc nhất thời giật mình. Nàng quay đầu mọi nơi nhìn một chút, tại sáng sớm mịt mờ sắc trời bên trong, chỉ có từng dãy màu đen điện loa, chính cùng nhau chấn động cùng một cái thanh âm. Lờ mờ nơi, từng đôi lóe lãnh quang con mắt cùng xám trắng gương mặt, giống như loài bò sát, hoặc là cái gì côn trùng đồng dạng, tại góc viền trong chợt lóe lên. bọn họ đại khái đối nàng thịt trên người càng có hứng thú, nhưng cũng không tiếc tại thừa dịp giết người ăn thịt cơ hội phát tiết một chút phẫn hận. Không có người thật đi lên, không buông tha nàng, bởi vì nàng hiện tại trong tay vẫn cứ có súng. Lâm Tam Tửu nặng nề mà thở ra một hơi, lạnh gương mặt, dự định bước nhanh đi hướng gian kia đổ đầy đạn khố phòng. Kia tòa nhà ngay tại cách đó không xa góc đường thượng. Các ngươi đừng sợ, ta biết, súng của nàng trong căn bản cũng không có đạn. Thiếu nữ kia tiếp tục tại điện loa bên trong cao giọng gào rít nói. Giết nàng, lại chiếm thương của nàng người, có thể tới tìm ta cùng nhau thành lập một cái vũ trang lâm thời quản lý ủy ban. Ta cũng có một thanh thương, ta liền kém một cái đồng bạn. Nàng thốt ra lời này, tại bất tỉnh màu lam sắc trời không chiếu sáng góc trong, liền bắt đầu vang lên thanh âm huyên náo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình như là đi tại một đầu đen nhánh trong đường cống ngầm đồng dạng. Nàng biết chính mình bên cạnh hiện đầy chuột, nhưng là không biết những con chuột kia đều ở đâu. Bết bát nhất chính là, nàng còn mang theo một người sự không biết dư huyên. Tại hoa sinh trấn trong mắt người nhìn, đó chính là một khối hình người thịt. Cảm ơn thỏ tổ trưởng, Nhật Nguyệt Đại Sư. Thư hữu 201.706.292 con số mở đầu quân, thăng thiên quân, người 33A không ra bàn ngược lại thường cho ta, Patifu, tháng riêng phồn xương, sư tử hoàn tỷ tiếp, nhe răng cá voi, từ thủy tinh tảng đá đợi mọi người khen thường cùng nguyệt phiếu. Là như vậy, ta có cái thẳng thắn muốn bàn giao. Điểm xuất phát thu phí 250 chữ nhảy một cái, ta phòng trộm là 3K chữ thu phí. Nhưng chính văn chỉ có 2.750 chữ. Điểm ấy số lượng từ ta ngày mai cho các ngươi bổ sung. Khẳng định không chiếm các ngươi tiện nghi, bởi vì ta vừa lúc cảm thấy ở đây kết thúc công việc tương đối thích hợp. Tấu chương xong, cách chương.